mặc ai nấy chìm trong thế giới riêng của mình. Mãi đến khi hướng đông lóe tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net